edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 70, nữ sinh trường nam sinh, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 nữ sinh trường nam sinh, 22. Editor, KL, anh tại sao lại ở chỗ này? Đã đi tới trước người Mục Thịnh, Đường Ninh căn bản áp chế không nổi tươi cười quá mức sán lạn trên mặt. Vô thức siết chặt quần jean của mình, ánh mắt lom lom nhìn khuôn mặt nhã nhặn anh tuấn của Mục Thịnh. Đồng học Đường Ninh, trong mắt Mục Thịnh đúng lúc đó hiện lên một vệt kinh ngạc. Lại nhìn Doãn Vũ Tình cùng Giang Diệu đứng phía sau cô. Lúc này mới cười nhạt giải thích rõ. Có người bạn cho tôi vé vào cửa chỗ này. Vừa vặn tuần này giáo y viện đến phiên tôi nghỉ ngơi. Tôi nhìn vé vào cửa sắp hết hạn. Dứt khoát chỉ có một mình đến chơi. Không nghĩ tới. Nếu anh đi một mình không bằng cùng chúng tôi cùng đi. Chúng tôi có 3 người rồi. Sân chơi này một mình chơi cũng không vui gì. Mọi người cùng nhau chơi mới thú vị không phải sao? Mục Thịnh còn chưa nói xong. Đường Ninh liền đã không kịp chờ đợi đề nghị như vậy. Thế nhưng, đồng học Giang cùng đồng học Doãn bọn họ. Mục Thịnh khẽ nhíu mày. Nhìn về phía sau lưng Đường Ninh. Nghe xong Mục Thịnh có ý tứ tán đồng. Đường Ninh liên tục không ngừng hướng hai người sau lưng. A Diệu, đồng học Doãn có thể chứ? Trùng hợp gặp giáo y tiên sinh. Chúng ta có thể cùng nhau chơi không? Dù sao cũng khó được có duyên như vậy đúng không? Nghe được Đường Ninh nói. Giang Diệu còn chưa nói thế nào. Chỉ cảm thấy cô hình như có một ít nhiệt tình kỳ quái. Theo hắn hiểu rõ, Đường Ninh cùng vị giáo y tướng mạo bất phàm này gặp nhau cũng bất quá là cô lúc trước ngoài ý muốn thương tổn tới chân. Sau đó được Diệp Cận Ngôn đưa đi giáo y viện. Là vị giáo y họ Mục này chữa trị cho cọ mà thôi. Trừ lúc đó ra, bọn họ hình như cũng không có liên hệ khác. Vì cái gì? Hắn luôn cảm thấy Ninh Ninh giống như cùng nam nhân này rất quen thuộc. Là ảo giác của hắn sao? Ở trong lòng nghĩ như vậy. Giang Diệu còn chưa kịp nói chuyện. Đứng ở bên cạnh hắn. Doãn Vũ Tình liền đã vội vàng đáp ứng. Có thể. Sân chơi vốn chính là càng nhiều người càng chơi vui. A Diệu, đáp ứng đi, có được không? Doãn Vũ Tình thực sự là quá vui mừng. Lúc trước ngoài ý muốn nhìn lén đến WeChat điện thoại A Diệu. Nói hắn thứ bảy muốn cùng Đường Ninh đến Mộng Huyễn Cốc. Cô đi sau lưng A Diệu quả thực là mặt dạn mày dày đi theo đến. Cũng bất quá chỉ là không muốn để cho hai người bọn họ có thời gian đơn độc chung đụng mà thôi. Nhưng bây giờ Mục Thịnh xuất hiện, đối với cô mà nói thực sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước cô không có chứng cứ hướng A Diệu chứng minh Đường Ninh có vị hôn phu là hắn mà còn di tình biệt luyến. Không nghĩ tới, vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu. Đường Ninh đối với Mục Thịnh tình cảm biểu hiện rõ ràng như vậy. Hiện tại mới tới 9 giờ sáng, Mộng Huyễn Cốc tối thiểu tới 5 giờ chiều mới có thể đóng cửa. Cô cũng không tin thời gian lâu như vậy. Cô tìm không thấy cơ hội để A Diệu nhìn thấy gương mặt thật của Đường Ninh. Đương nhiên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là khuyên A Diệu lưu lại Mục Thịnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới A Diệu hôm nay kiểu gì cũng sẽ thấy rõ Đường Ninh đến cùng là cái dạng gì người. Doãn Vũ Tình tâm liền khống chế không nổi nhảy cẫng. Cái nhảy cẫng này khi chạm đến ánh mắt Mục Thịnh, nháy mắt. Lập tức liền như ốc sên bị người đụng phải bỗng nhiên rụt trở về. Cho dù Giang Diệu cảm thấy không thích hợp, nhưng Đường Ninh cùng Doãn Vũ Tình cực lực khuyên bảo, vẫn đồng ý đề nghị để Mục Thịnh cùng bọn hắn 3 người đi chơi chung. Nhận được đồng ý, Đường Ninh lập tức hưng phấn liền muốn đi chơi xe cáp treo vừa vào cửa Mộng Huyễn Cốc là có thể nhìn thấy. Cho dù tới sớm, một nhóm 4 người như cũ chờ nửa giờ mới rốt cục đến phiên bọn họ. Đứng ở vị thứ nhất, Đường Ninh dẫn đầu ngồi lên. Giang Diệu vừa định ngồi bên người Đường Ninh. Đứng phía sau hắn, Doãn Vũ Tình liền lập tức kéo lại ống tay áo thiếu niên. A Diệu, tôi sợ, cô ta bên này vừa mới nói xong. Giang Diệu còn chưa có phản ứng gì. Thắt dây an toàn mắt Đường Ninh hơi chớp chớp. Liền lập tức mở miệng nói. A Diệu, Nếu như đồng học Doãn nói sợ đồng học sợ, vậy anh cùng cậu ấy ngồi cùng một chỗ đi. Em, cùng giáo y tiên sinh ngồi một chỗ là được rồi. Giáo y tiên sinh, có thể chứ? Nói, Đường Ninh nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Mục Thịnh phía sau hai người. Trong mắt bất giác liền lộ ra điểm chờ mong tới. Đương nhiên, Mục Thịnh cười đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Giáo y tiên sinh cùng tôi ngồi cùng nhau. A Diệu Anh liền cùng đồng học Doãn ngồi cùng một chỗ. Anh cũng chiếu cố cậu ấy một chút, giống như là sợ có người sẽ đổi ý. Đường Ninh liên tục không ngừng an bài như vậy. Anh, Giang Diệu vừa định đưa ra dị nghị, Doãn Vũ Tình liền lập tức dùng sức kéo ở cánh tay của hắn. Cầu khẩn nói, A Diệu, lúc này, du khách khác xếp phía sau bọn họ cũng thúc giục. Có thể nhanh lên hay không? Chúng tôi đều còn chờ đó. Đúng thế, các người đến cùng còn có ngồi hay không đây? Không ngồi liền tránh ra, để chúng tôi ngồi trước. Đợi cả buổi, xin lỗi, chúng tôi ngồi, lập tức vào chỗ. Doãn Vũ Tình vội quay đầu lại nói câu xin lỗi. Liền lập tức kéo lấy Giang Diệu không cam lòng không muốn ngồi ở sau Đường Ninh. A Diệu, tôi một hồi sợ có thể nắm tay cậu không? Vừa ngồi xuống, Doãn Vũ Tình liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi như vậy. Thật sợ như vậy, cậu có thể không ngồi. Từ cửa ra vào Mộng Huyễn vào liền bị Doãn Vũ Tình đủ loại bức bách, Giang Diệu triệt để không có sắc mặt tốt. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp sặc cô một câu. Tính cách Giang Diệu cho tới bây giờ đều là thế này. Thích một người liền hận không thể đem người ta nâng đến bầu trời. Mặc kệ người kia làm cái gì, hắn đều có ngàn vạn loại lý do đến để người đó trở nên hoàn mỹ. Chỉ khi nào loại thích này biến mất, người kia trong mắt hắn liền sẽ đủ loại khuôn mặt đáng ghét. Đến mức hắn thậm chí hoài nghi mình lúc trước đến cùng vì sao lại thích người kia như vậy. Thật đúng là hùng hài tử tùy hứng lại kiêu căng nha. Hàng trước Đường Ninh vừa nghe đến lời nói của Giang Diệu lời liền lập tức ở trong lòng nhướng mày. Hiện tại Doãn Vũ Tình cùng đã từng nguyên chủ không có bất kỳ khác biệt gì. Mà Doãn Vũ Tình vừa nghe đến Giang Diệu nói như vậy, khuôn mặt nhỏ liền trắng xuống, bờ môi giật giật, chỉ tiếc thẳng đến thời điểm xe cáp treo khởi động, cô đều không thể nói ra bất kỳ lời nào. Ngược lại là Mục Thịnh, thấy Đường Ninh đã khẩn trương đến bắt đầu một lần lại một lần hít sâu, rũ xuống một bên tay, trực tiếp đưa tới liền cầm tay Đường Ninh. Khi cô kinh ngạc nhìn qua, vừa cười vừa nói, sợ thì nắm chặt, cảm nhận được xúc cảm trên tay hơi lạnh. Đường Ninh lúc này liền dùng sức nhẹ gật đầu, muốn cười nhưng lại cảm thấy mình không thể không thận trọng. Liền dùng sức cắn môi. Cô gật nhẹ đầu. A, xe cáp treo xông lên. Toàn bộ người trên xe liền lập tức phát ra tiếng thét chói tai lớn nhất đời này. Ngay cả Đường Ninh cũng không ngoài ý muốn. Một vòng xuống tới, Đường Ninh cùng Doãn Vũ Tình tất cả đều mềm nhũn chân. Doãn Vũ Tình trên cơ bản là vẻ mặt tràn đầy không nhịn được trên người Giang Diệu. Đường Ninh thì được Mục Thịnh đưa tay nhẹ nhàng đỡ. Thẳng đến nhìn thấy một cái ghế dài trống cô mới rốt cục run chân ngồi xuống. Bên kia, Doãn Vũ Tình như cũ không nguyện ý buông ra cánh tay Giang Diệu. Bên kia có kem ly. Nếu không tôi đi mua mấy ly đến, mọi người thế này ăn chút ngọt có thể sẽ tốt hơn một chút. Mục Thịnh kiến nghị như vậy, tôi đi chung với anh. Đường Ninh vừa định đứng lên, lại bởi vì run chân lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dài. Không có việc gì, em nghỉ ngơi một lát, chính tôi đi là được. Nói, Mục Thịnh liền đã quay người đi ra, buông ra. Bên này Giang Diệu rốt cục đem cánh tay chính mình từ trong tay của Doãn Vũ Tình rút ra. Khi hai mắt cô đỏ bừng nhìn chăm chú, chỉ hơi dừng lại, liền đi tới bên người Đường Ninh. Ninh Ninh, em sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, chỉ là chân có chút mềm. Lại nghỉ ngơi một hồi, hẳn là không vấn đề gì. Đồng học Doãn thế nào? Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt rất lợi hại. Đường Ninh nhìn về phía Doãn Vũ Tình cúi đầu, lo lắng dò hỏi, nghe nói, Doãn Vũ Tình vội vàng ngẩng đầu, xua tay áo, tôi, Tôi cũng không có vấn đề gì. A Diệu ở phía trên thật chiếu cố tôi. Vậy là được. Đường Ninh cười cười. Vừa mới nói đến đây. Một đầu kia, Mục Thịnh đã nâng 4 kem ly đi tới ghế dài bên này. Đường Ninh đưa tay tiếp nhận. Liền cắn một cái. Chờ một chút. Thấy trong tay Đường Ninh cầm ly kem màu xanh lục. Phát hiện không hợp lý Giang Diệu. Lại nghĩ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Hắn nhìn thấy thiếu một ly kem. Ánh mắt lấp lóe nửa ngày. Mới ra vẻ thoải mái mà cười nói. En sao thế? Không phải từ nhỏ ghét nhất vị matcha của tất cả mọi thứ sao? Anh vừa mới còn muốn đổi với em. Không nghĩ tới em trực tiếp ăn. Nghe nói, Mục Thịnh cùng Doãn Vũ Tình liền lập tức nhìn về phía ly kem matcha của Đường Ninh. Xem ra là tôi không rõ ràng tình huống nên mua sai rồi. Nếu không tôi lại đi một lần nữa mua một cái. Mục Thịnh lập tức áy náy nói. Không cần, khi còn bé là khẩu vị khi còn bé. Người sau khi lớn lên khẩu vị cuối cùng sẽ thay đổi. Tôi hiện tại thật thích vị matcha. Thật, tôi cảm thấy kem matcha ăn thật ngon. Không cần mua nữa. Đường Ninh vội vàng lại cắn một miệng lớn kem matcha. Nói như vậy, bên này Giang Diệu nhìn Đường Ninh một ngụm lại một ngụm ăn kem matcha lúc trước căn bản sẽ không đụng tới. Lại không để lại dấu vết mà liếc nhìn Mục Thịnh đứng ở trước mặt cô. Trước kia cũng bởi vì Doãn Vũ Tình dây dưa không nghỉ mà tim hốt hoảng. Trong lúc nhất thời càng buồn bã, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức đứng dậy. Che giấu cười cười, chỉ ăn kem giải không được khát. Anh vẫn là ngay lập tức đi mua chút đồ uống đến. Ninh Ninh còn uống nước mật đào đúng không? Nghe được hỏi thăm, Đường Ninh gật đầu cười. Giang Diệu lập tức quay người hướng cửa hàng đồ uống ven đường đi đến. Thấy thế, Doãn Vũ Tình chỉ vứt xuống một câu. Tôi bồi A Diệu cùng nhau. Cũng đi theo, chờ Giang Diệu mang theo 4 chai đồ uống vừa mới quay người. Liền nhìn thấy mắt Doãn Vũ Tình u oán đứng phía sau hắn xa mấy mét. Sao cậu lại tới đây? Hắn nhíu nhíu mày. Tôi không thể tới sao? Tôi có lời muốn hỏi cậu. Có lời gì về trường học lại nói? Không cần, tôi liền muốn hiện tại hỏi cậu. Vũ Phong, không nên ồn ào, là tôi náo sao? Rõ ràng lúc trước chúng ta tốt như vậy. Vì cái gì sau khi Đường Ninh đến cậu đột nhiên liền thay đổi? Thay đổi đến tôi cũng không nhận ra. Doãn Vũ Tình lên án nói như vậy. Nếu như cậu nhất định phải ở đây cùng tôi tán gẫu chuyện này. Tôi đây không có gì nói với cậu. Giang Diệu không chút do dự nhấc chân liền muốn đi về phía trước. Cùng tôi không có gì đáng nói. Cùng Đường Ninh liền có dễ nói đúng không? A Diệu, tôi không tin cậu không có cảm giác. Người cậu ta hiện tại thích cũng sớm đã không phải là cậu. Cậu ta thích người khác. Thích giáo y Mục Thịnh. Rõ ràng còn là vị hôn thê của cậu. Nhưng cậu ta căn bản không thèm để ý cậu. Mà là thích người khác. Cậu thật không ngại sao? Nếu như cậu không tin lời tôi nói. Một hồi cậu có thể cẩn thận quan sát một chút. Cậu ta căn bản cũng không có che giấu cảm tình cậu ta đối với Mục Thịnh. Cậu thật còn muốn tiếp tục thích cậu ta sao? Doãn Vũ Tình nói một hơi lời giấu ở trong lòng mình. Nghe cô nói, bước chân Giang Diệu đột nhiên đình trệ. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt lạnh như băng hướng Doãn Vũ Tình sau lưng. Vị hôn thê, cậu đã sớm biết tôi có vị hôn thê. Đã sớm biết Ninh Ninh là vị hôn thê của tôi. Đúng không? Não không có yêu đương Giang Diệu đặc biệt sẽ nói trúng tim đen. Biết rõ hắn có vị hôn thê. Biết rõ chính mình là nữ sinh. Lại vẫn có thể khi gặp sấm sét sợ trốn trong chăn của hắn. Trong lúc nhất thời, Giang Diệu đều có chút hoài nghi. Hắn lúc trước động tâm với Doãn Vũ Tình đến cùng có phải là cô chân thực hay không? Nghe đến đó, Doãn Vũ Tình bỗng nhiên trừng lớn mắt. Sắc mặt chợt liền trắng một mảnh. Thậm chí so xuống xe cáp treo trước đó còn muốn trắng hơn nhiều. Không, không phải. A Diệu, cậu nghe tôi giải thích. Tôi cũng là trước đây không lâu mới biết được. Biết Đường Ninh là vị hôn thê của cậu. Tôi trước đó cái gì cũng không biết. Cậu tin tưởng tôi. Tôi. Nói chuyện. Doãn Vũ Tình đưa tay liền muốn đi kéo ống tay áo Giang Diệu. đối phương nhanh nhẹn trực tiếp tránh đi. Hiện tại tôi thật không biết cậu đến cùng có câu nào là thật, câu nào là giả. Giang Diệu cười nhạo, nhìn về phía Doãn Vũ Tình trước mặt. Trở về xong, tôi sẽ lập tức nhờ quản lý ký túc xá sắp xếp từ trong ký túc xá dọn ra ngoài. Về sau, cậu tốt nhất vẫn là tự mình một mình ở đi. Nói dứt lời, Giang Diệu không lưu luyến chút nào xoay người đi về phía trước. Không cần, không cần, A Diệu, A Diệu, Doãn Vũ Tình đuổi theo hai bước. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Diệu càng chạy càng xa. Sợ hãi, khủng hoảng, nước mắt rốt cục đổ rào rào rớt xuống. À, chính là lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên ở bên tai của cô vang lên. Cô lập tức quay đầu nhìn, trực tiếp liền thấy Mục Thịnh nghiêng dựa vào vách tường. Ánh mắt lãnh đạm hướng cô nhìn thoáng qua, chưa hề nói một chữ, cũng nhấc chân đi về phía trước. Mặc dù Mục Thịnh cái gì cũng không nói, nhưng Doãn Vũ Tình vẫn là cảm thấy da mặt mình giống như bị người một chút lột xuống. Sau đó đặt dưới đất dùng sức dẫm, dẫm đến phía trên dính đầy bụi đất. Vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người muốn cùng với cô đối nghịch? Vì cái gì? A Diệu chính là không tin cô. Rõ ràng Đường Ninh chính là thích người khác không phải sao? Cô ta thích Mục Thịnh. Cô nói đều là nói thật. Vì cái gì A Diệu không chỉ có không thèm để ý, còn muốn từ trong ký túc xá dọn ra ngoài? Không cần, cô không muốn, tuyệt đối không được. Dùng sức lau một vệt nước mắt, Doãn Vũ Tình cũng bước nhanh ra ngoài. Trước hết đi tới bên người Đường Ninh. Giang Diệu nhìn Đường Ninh ngồi trên ghế dài chờ. Lời nói của Doãn Vũ Tình vừa nãy đến cùng còn sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Hắn dừng bước. Còn Đường Ninh khóe mắt quét nhìn phát hiện hắn, quay đầu nhìn hắn, A Diệu, em ở đây. Nhìn nụ cười trên mặt Đường Ninh so với dương quang còn muốn sán lạn hơn, khóe miệng Giang Diệu cũng đi theo cong cong, xách theo đồ uống liền đi tới trước mặt Đường Ninh. Cho em nước đào mật. Cảm ơn A Diệu. Đường Ninh tiếp nhận đồ uống, vặn ra nắp chai lập tức liền uống một ngụm, ngồi bên người cô ngồi. Giang Diệu cũng vặn ra một chai uống một ngụm, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi một câu. Trừ lúc trước chân bị thương ra, em cùng Mục giáo y còn có lui tới sao? Anh thấy em thế nào giống như cùng hắn rất quen thuộc. Vừa nói hết câu, ánh mắt Giang Diệu liền vô thức chú ý lên biểu lộ Đường Ninh. Khi nhìn đến trong mắt cô chợt lóe lên khẩn trương, tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Tay nắm vuốt chai cũng đi theo sử dụng sức lực. Em, Đường Ninh do dự một chút. Em cùng giáo y tiên sinh kỳ thật. Cô ngẩng đầu nhìn hướng Giang Diệu. Còn chưa kịp nói, mắt nhìn về phía sau hắn liền bỗng nhiên ngưng lại. Sau đó cô kéo lại cánh tay Giang Diệu. A Diệu, anh nhìn người kia. Phía sau anh nam nhân mặc đồ người lùn màu vàng. Em vừa mới, giống như từ trong túi tiền của hắn thấy được đao. Vừa nghe đến Đường Ninh nói như vậy, Giang Diệu vội vàng quay đầu đi. Sau đó hai người liền kinh hoàng nhìn thấy trong mắt của nam nhân áo vàng cấp tốc lóe lên một vệt hưng phấn. Biểu lộ điên cuồng giơ lên dao gọt trái cây trong tay liền muốn hướng cô bé phía trước mặc áo mưa thỏ cách đó không xa. Mày làm gì? Giang Diệu không chút do dự giống lớn một tiếng, trực tiếp hướng người kia vọt tới. A, tiếng giống của Giang Diệu làm bừng tỉnh mẹ cô bé. Khi dao gọt trái cây rơi xuống nháy mắt, bà lập tức ôm lấy con gái mình trên mặt đất lộn một vòng. Khó khăn mới tránh đi công kích của nam nhân. Chính là thời gian ngắn như vậy, Giang Diệu rốt cục đi tới bên người nam nhân áo vàng. Hai người rất nhanh dây dưa. Nam nhân cũng không biết là làm cái gì. Khí lực lớn đến kịch liệt. Lại một chút liền đem Giang Diệu quật ngã trên mặt đất. A Diệu, đã đi tới trung tâm cuộc chiến. Đường Ninh thấy vẻ mặt nam nhân dữ tợn trực tiếp hướng tim Giang Diệu đâm vào. Cô không hề nghĩ ngợi đưa tay liền ngăn cản một dao kia cho hắn. Dao gọt trái cây xẹt qua cánh tay của cô. Máu ấm áp nháy mắt văng đến trên mặt Giang Diệu. Kịch liệt đau nhức khiến cho mặt Đường Ninh trong nháy mắt tái nhợt. Nam nhân áo vàng thấy một dao không trúng, lại lần nữa một dao hướng trên mặt Giang Diệu đâm vào. A Diệu, cẩn thận, Mặc dù rất đau nhưng Đường Ninh vẫn là dùng sức nhào về phía trước người Giang Diệu. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dao trong tay nam nhân trực tiếp bị Mục Thịnh chạy tới một chân đá bay ra ngoài. Lại một chân, nhanh chóng đá ngất hắn. Mục Thịnh mới rốt cục đi tới trước mặt Đường Ninh, đưa tay ôm ngang lấy cô từ dưới đất, được hắn ôm vào trong ngực. Tay phải hoàn hảo của Đường Ninh không khỏi liền tóm lấy ống tay áo Mục Thịnh. Nước mắt trong hốc mắt tích góp đã lâu rốt cục rơi xuống. Giáo y tiên sinh, tôi đau, cô nói. 11:32, 13:11, 11:31, 8/2022, 3700 chữ, cách chương.